Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 796, điên cuồng quyết định. Trương Dương trở lại quốc nội thời điểm đã là ngày hôm sau trạng vạng. Chưa kịp nghỉ ngơi, hắn thẳng đến phòng làm việc. Nói chuẩn xác hẳn là phòng làm việc phụ cận nào đó bộ nhà trọ. Nơi đó ở từ Hollywood tới được đặc hiệu đoàn đội. Này chi đặc hiệu đoàn đội tự nhiên là hắn lúc trước cùng tháng 9 truyền hình Raim tiên sinh đàm. Luận tốt cái kia chi. Cố ý từ Hollywood đi tới quốc nội vì là tốc độ, hay chế tác đặc hiệu cái kia chi. Chế tác, tốc độ, hay cái gì đương nhiên chỉ là một danh nghĩa. Hắn mục đích thực sự đương nhiên là nhường bọn họ lại đây, nhường Tô Bách Lý bọn họ ăn trộm học nghệ. Ừ, hắn chính là như thế không biết xấu hổ. Này chi đặc hiệu đoàn đội đi tới quốc nội đã có một quãng thời gian. Thậm chí cũng đã bắt đầu chế tác trước quay chụp tốt màn ảnh. Trong khoảng thời gian này, Trương Dương sắp xếp Giang Khinh Xảo sành ăn chơi vui chiêu đãi bọn họ. Tận lực cho bọn họ cung cấp một thư thích lại an nhàn công tác hoàn cảnh. Ai bảo hắn có việc cầu người đây? Ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay. Ở Trương Dương loại này viên đạn bọc đường công kích dưới. Này chi đặc hiệu đoàn đội sức phòng ngự cũng là hiện thẳng tắp trạng giảm xuống. Đối với Tô Bách Lý bảy người ăn trộm học nghệ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí đối với bọn hắn nghi vấn cũng đều là tận lực giúp đỡ giảng giải. Chuyện như vậy, bọn họ trước khi tới cũng đã bị lão bản giao phó cho. Raim lại không ngốc, làm sao sẽ không biết Trương Dương đánh ý định quỷ quái gì. Chỉ là xem ở tiền phần trên, xem ở Trương Dương tiềm lực phần trên, hắn thực sự là không tiện cự tuyệt a. Mà lão bản không có từ chối. Này chi đặc hiệu đoàn đội liền càng không tiện cự tuyệt. Liền, loại này không biết xấu hổ ăn trộm học nghệ liền như thế ngầm hiểu ý đang tiến hành. Vì nắm lấy cái này cơ hội thật tốt. Trương Dương thậm chí nhường Tô Bách Lý bảy người thả hạ thủ đầu công tác. Bọn họ công việc bây giờ chính là mỗi ngày đều đi tới nơi này tòa nhà trọ đến, vây xem. Ngược lại mới động họa đã chế tác được. Bọn họ cũng vừa hay thừa dịp thời gian này khỏe mạnh lại tăng lên một hồi chính mình. Thật vất vả mới tranh thủ đến cơ hội. Nếu như lãng phí cũng quá đáng tiếc. Trương Dương đi tới nhà trọ thời điểm mọi người vừa lúc ở ăn cơm tối. Nhìn thấy hắn đi vào, mấy cái yêu tinh đều là một mặt mừng rỡ. Lão bản, Trương Đạo, đạo diễn, Hollywood đặc hiệu đoàn đội cũng rất khách khí đứng dậy chào hỏi hắn. Trương Dương ở chỗ này đối với bọn họ phi thường khách khí cùng tôn trọng. Chưa từng có đối với bọn họ làm ra cái gì vênh váo hung hăng hoặc là vênh mặt hất hàm sai khiến sự tình, bọn họ đương nhiên cũng là khách khí. Lại nói, Trương Dương bây giờ ở tháng 9 truyền hình địa vị có thể không bình thường. Mặc kệ từ phương diện nào mà nói, nên có lễ phép hay là muốn có. Yêu, ăn cơm đây. Ta làm đến vẫn đúng là xảo. Trương Dương cười cùng đại gia gật gật đầu. Trực tiếp ngồi xuống ăn cơm. Ngồi mười mấy tiếng máy bay. Trên đường đều không ăn món đồ gì. Hắn là thật sự đói bụng. Lão bản, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Tô Bách Lý lên tiếng hỏi. Bọn họ cũng đều biết hắn là muốn xuất ngoại đi quay chụp. Tốc độ, 2. Nhưng không nghĩ tới mới qua hơn nửa tháng hắn sẽ trở lại. Đúng vậy, đập xong không trở về đến rồi. Trương Dương nói rằng, đập xong, nghe lời này, đại gia đều sửng sốt một chút, có chút hoài nghi nhìn hắn. Mặt sau những này hí phân chỉ là bố cảnh liền bỏ ra gần thời gian 2 tháng. Người nửa tháng liền đập xong, có phải là quá khuếch đại một điểm a? Đúng vậy, đập xong, Trương Dương chỉ một bên ba lô, nói rằng, hết thảy tư liệu sống đều ở nơi này. Đón lấy chính là hậu kỳ đặc hiệu công tác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cả đám đều có chút không nói gì nhìn hắn. Như vậy khuếch đại công tác hiệu suất. Thật sự rất làm cho người ta không nói được lời nào a. Ăn cơm, Trương Dương như cái người không liên quan như thế khách khí bắt chuyện. Đại gia giờ khóc giờ cười. Tiếp tục ăn cơm, sau khi ăn xong, Đại gia tan tầm, Trương Dương nhưng là lưu lại nhìn một chút. Tốc độ, hay trước nửa bộ đặc hiệu hiệu quả. Hollywood đặc hiệu đoàn đội liền ở tại sát vách. Bởi vì biết Trương Dương thời gian gấp gáp lắm, bọn họ cũng không có vội vã đi nghỉ ngơi. Đều bồi tiếp Trương Dương đang quan sát. Trương Dương vừa nhìn vừa đưa ra một ít sửa chữa ý kiến. Những người này cũng đều rất chăm chú nhớ rồi. Sau đó, Trương Dương lại rất không biết xấu hổ với bọn hắn nói một hồi mặt sau an bài công việc. Mãi đến tận đêm khuya mới rời khỏi. Trên đường trở về, hắn còn cố ý nhìn một chút. Vô Gian Đạo, cùng Hollywood cái kia bộ đại chế tác phòng bán vé. Vô Gian Đạo, trước một ngày phòng bán vé là hơn 40 triệu. Tiên Phong truyền thông cái kia bộ đại chế tác cũng sớm đã hạ phá ngàn vạn. Trương Dương khẽ mỉm cười. Lại nhìn một chút các bạn bè bình luận. Tiên Phong truyền thông cái kia bộ phim đề tài hầu như không tìm được. Vô Gian Đạo, đề tài đúng là có rất nhiều. Trong đó thảo luận đến nhiều nhất chính là tập tiếp theo vấn đề. Lấy cái này phương thức phần cuối. Chỉ cần là cái thông minh người bình thường đều có thể đoán được có tập tiếp theo. Chỉ là, bởi vì bộ phim này đạo diễn là Trương Dương, làm cho tập tiếp theo sự tình lại trở nên hơi khó bề phân biệt lên. Những này khán giả đều không có quên. Cái này không biết xấu hổ thường thường đều không theo động tác ra bài. Trời mới biết hắn đến cùng có hay không đập tập tiếp theo kế hoạch. Nói thật, coi như là Trương Dương lập tức phát vi bác công bố nói không có tập tiếp theo. Các bạn bè e sợ đều sẽ không cảm thấy quá bất ngờ. Chuyện như vậy phát sinh ở trên người hắn, thật không đáng quá ngạc nhiên. Loại này phát điên sự tình, hắn lại không phải lần đầu tiên làm. Có điều hoài nghi quy hoài nghi, tuyệt đại đa số người vẫn là càng nghiêng về hắn sẽ đập tập tiếp theo. Hay hoặc là nói, bọn họ hy vọng hắn có thể đập tập tiếp theo. Nhưng là, Trần Vĩnh Nhân cũng đã chết rồi. Tập tiếp theo muốn làm sao đập mới có thể duy trì đặc sắc đây. Rất nhiều người liền vấn đề này triển khai kịch liệt thảo luận cùng suy đoán. Chính là bởi vì có những câu chuyện này ở Vô Gian Đạo, quan tâm vẫn không có từng đứt đoạn. Nhìn các bạn bè suy đoán, Trương Dương cười không nói. Đập không đập tập tiếp theo? Hẳn là không đập, trước tiên giữ lại sau đó có thời gian nói sau đi. Có điều, chuyện như vậy hắn chắc chắn sẽ không công bố ra. Không phải vậy, hắn thật sợ các bạn bè ở tức đến nổ phổi dưới sẽ đi tạp nhà hắn cửa sổ. Trở lại phòng đi thuê thời điểm đã là rạng sáng. Phòng thuê rất yên tĩnh. Trương Dương cũng không biết Tô Đại Mỹ nữ có ở nhà không. Dằn vặt một ngày, hắn cũng thực sự là hơi mệt chút. Đơn giản rửa mặt một chút, ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai, hắn rất sớm tỉnh lại, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị mới điện ảnh kịch bản. Ở Oscar hậu trường chuyện đã xảy ra thật sự làm tức giận hắn. Lúc ở trong nước bị Tiên Phong truyền thông hãm hại, đi tới nước ngoài lại bị cái khác bá chủ thiết kế. Hắn là thật sự có điểm không thể nhịn được nữa. Được rồi, nếu bọn họ muốn chơi, vậy thì hắn liền cẩn thận cùng bọn họ chơi một chút. Nhường bọn họ khỏe mạnh trải nghiệm một hồi cái gì là trợn mắt ngoác mồm cùng trố mắt ngoác mồm. Không phải là chèn ép sao? Hắn cũng sẽ a. Hắn không chỉ có muốn chèn ép quốc nội Tiên Phong truyền thông. Hắn còn muốn chèn ép Hollywood những kia kiêu ngạo truyền hình bá chủ. Hai bút cùng vẽ cái gì kích thích nhất? Hắn chuẩn bị nhận thầu quốc nội cùng Hollywood hết thảy màn ảnh lớn. Hắn còn chuẩn bị nhận thầu năm tiếp theo Oscar. Hắn nên vì toàn cầu khán giả biểu diễn một hồi xưa nay chưa từng có đặc sắc vở kịch lớn. Hắn muốn cho Tiên Phong truyền thông cùng Hollywood cái kia mấy đại công ty điện ảnh may. Nhờ liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Hắn muốn cho bọn họ sau đó đều ẩn núp hắn đi. Đây là một rất gian khổ nhiệm vụ. Cái này cũng là một cái phi thường giàu có tính khiêu chiến sự tình. Nhưng hắn muốn phải thử một chút. Chỉ cần thật có thể làm được, dù cho là khổ cực một ít hắn cũng không đáng kể. Rửa mặt qua đi, hắn bắt đầu chuẩn bị kịch bản. Muốn chiếm lấy quốc nội cùng Hollywood màn ảnh lớn. Muốn nhận thầu năm tiếp theo Oscar. Muốn nhường Tiên Phong truyền thông cùng Hollywood cái kia mấy đại công ty điện ảnh triệt. để đánh mất độ quan tâm. Hắn liền cần lấy ra rất tốt kịch bản. Hắn không thiếu tốt kịch bản. Hắn khuyết chỉ là thích hợp kịch bản. Kịch bản thân thiết quay chụp, không thể quá phức tạp. Như Transformer series cùng Spider-Man series loại này là khẳng định không được. Lại không nói hắn bây giờ căn bản không có năng lực này có thể làm ra như vậy đề tài. Coi như là hắn có năng lực này, loại này điện ảnh cũng tuyệt đối không thể là 1-2 tháng liền có thể đập tốt đẹp. Hắn nếu như lựa chọn loại này đề tài, đừng nói nhận thầu, trên màn ảnh lớn e sợ 1 năm nửa năm đều không thấy được bóng người của hắn. Đừng nói nhường Tiên Phong truyền thông cùng Hollywood tan vỡ. Hắn nếu như thật sự đập loại này đại chế tác, trước tiên tan vỡ có thể là hắn. Đập loại này điện ảnh, hắn liền từ nơi nào bắt đầu ra tay cũng không biết a. Lại thuận tiện quay chụp lại kinh điển điện ảnh. Đây là Trương Dương đang tìm kiếm đối tượng. Liền, ở sau đó mấy ngày nay thời gian trong, hắn hầu như là mất ăn mất ngủ đang chuẩn bị. 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ. 1 bộ kinh điển điện ảnh bị hắn nhảy ra đến. Cẩn thận nhìn, chuẩn bị kịch bản, tế hóa cảnh tượng, phân cảnh, xem là dự toán, cần phải chuẩn bị từ sớm cái gì? Cái nào là ở quốc nội đập? Cái nào lại là ở nước ngoài đập? Công việc gì muốn giao cho Trình Khánh Quang chuẩn bị? Công việc gì lại muốn giao cho Hollywood đi chuẩn bị? Các loại, muốn những này điện ảnh trong thời gian ngắn nhất quay chụp cũng chế tác được. Hắn cần chuẩn bị lượng lớn tiền kỳ chuẩn bị công tác. Trừ những này chuẩn bị công tác, hậu kỳ còn muốn tuyển diễn viên. Này lại là một rất tốn thời gian cùng tinh lực công tác. Quốc nội diễn viên cũng vẫn được. Có thể an bài Trương Quả Cường, Đoạn Ý, Hoàng Tiểu Bột bọn họ tham diễn. Nhưng nước ngoài diễn viên liền có chút phiền phức. Bên kia diễn viên hắn không có chút nào thục. Muốn tìm được thích hợp diễn viên e sợ lại nếu không bao lâu. Cũng may hắn đối với những công việc này hắn đã có kinh nghiệm phong phú. Thật đang chuẩn bị lên ngược lại cũng không tính quá tan vỡ. Hết thảy đều ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Này một bận bịu chính là thời gian 7-8 ngày. Thời gian 7-8 ngày. Hắn chuẩn bị 2 phân kịch bản. Này đều là thuận tiện ở quốc nội quay chụp kịch bản. Đang rơi xuống cuối cùng một bút sau, Trương Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cầm giày đặt một sấp tài liệu xuất phát đi tới phòng làm việc. Trên đường, hắn bá thông Trình Khánh Quang, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương điện thoại, nhường bọn họ đến phòng làm việc. Điện ảnh cần phải chuẩn bị từ sớm. Những này chuẩn bị công tác đương nhiên là giao cho bọn họ đi phụ trách. Không phải vậy, nếu như chỉ là dựa vào một mình hắn, e sợ còn chưa bắt đầu quay chụp cũng đã mệt chết. Điện ảnh chuẩn bị công làm so sánh dài. Hắn chuẩn bị nhường vài bộ phim đồng thời chuẩn bị. Đến thời điểm cái nào bộ trước tiên chuẩn bị kỹ càng trước hết đập cái nào bộ. Hắn cảm giác mình thực sự là quá thông minh. Đi tới phòng làm việc sau, Trình Khánh Quang 3 người đã chờ ở nơi đó. Chuyện gì như thế gấp a? Còn muốn đem 3 người chúng ta mọi người kêu đến. Trình Khánh Quang vui cười hớn hở hỏi. Kỳ thực không cần đoán hắn cũng đại khái có thể đoán được là chuyện gì. Vô Gian Đạo, đều sắp ló cao, mới điện ảnh sự tình thật giống cũng có thể muốn nhắc lên nghị trình chứ. Hắn nhưng là biết Trương Dương là rảnh rỗi không chịu nổi. Đương nhiên là chuyện tốt. Trương Dương lườm hắn một cái, cầm trên tay vật liệu đặt lên bàn. Trình Khánh Quang ánh mắt sáng lên. Đây là cái gì? Kịch bản sao? Không phải kịch bản. Nhưng cũng gần như, Trương Dương ở vật liệu lật lên một cái, rút ra trong đó 2 phân cho Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương đưa tới. Lương Tổng, Cao Tổng, đây là mới điện ảnh cần chuẩn bị một ít đại cảnh tượng cùng đạo cụ. Bên trong có ảnh văn giới thiệu, các người giúp đỡ chuẩn bị một chút, càng nhanh càng tốt. A, cầm Trương Dương đưa tới văn kiện, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương đều có chút há hốc mồm. Trương Đạo, chuyện này, đây là 2 bộ không giống điện ảnh. Đúng, 2 bộ không giống điện ảnh. Trương Dương gật đầu. Oa, Trình Khánh Quang lấy làm kinh hãi. Không thể tin được nhìn hắn. Lại mừng rỡ lại hưng phấn hỏi. Này chuẩn bị đồng thời đập 2 bộ phim A. Cũng không phải, Nhìn cái nào bộ phim trước tiên chuẩn bị kỹ càng đi. Cái nào bộ phim trước tiên chuẩn bị kỹ càng trước hết đập cái nào bộ. Trương Dương nói rằng, đầu năm ta cũng đã ăn nói ngông cuồng nói muốn cùng Tiên Phong truyền thông không chết không thôi. Không nữa nỗ lực một điểm, đến cuối năm sẽ bị người chế giễu. Hắn không có với bọn hắn nói ra bản thân cái kia điên cuồng kế. Hoài, hắn sợ làm sợ bọn họ. Cùng Tiên Phong truyền thông xé giết đã nhường bọn họ cảm thấy rất khó mà tin nổi. Nếu để cho bọn họ lại biết hắn đi Hollywood quay một vòng lại cùng bên kia bá chủ đánh lên. Trời mới biết bọn họ có thể hay không dọa chết rồi. Hắn ở Hollywood đều vẫn không có đứng vững cùng liền dám cùng những kia chân chính bá chủ xé giết. Này nghe thật sự có điểm khủng bố a. Nhưng là, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Chuyện như vậy lại không phải hắn có thể khống chế. Nhân ra muốn đem hắn đùa chơi chết. Hắn thế nào cũng phải muốn làm chút gì phối hợp một chút đi. Không phải vậy nhiều thật không tiện. Được được được, quá tốt rồi. Nhìn thấy Trương Dương một hồi lấy ra hai phân kịch bản. Trình Khánh Quang cười đến không ngậm mồm vào được. Tiền A, này đều là tiền A. Hắn mấy ngày nay còn vẫn lo lắng Trương Dương có thể hay không lại không làm việc đàng hoàng chạy. Đi làm TV cái gì? Hiện tại được rồi. Tâm có thể thả lại trong bụng. Hai bộ phim, nên có thể hết bận năm nay. Không chỉ là hắn, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương cũng là vẻ mặt tươi cười. Hai bộ phim A, này hai bộ phim làm được. Bọn họ giang hồ địa vị khẳng định có thể tăng lên trên vài cái bậc thang. Cách thay thế được Tiên Phong truyền thông lại gần rồi một bước A. Ngẫm lại cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Nếu để cho bọn họ biết Trương Dương năm nay muốn đập không thể chỉ hai bộ phim đơn giản như vậy. Cũng không biết bọn họ sẽ là vẻ mặt gì. Nếu để cho bọn họ biết hắn còn dự định nhận thầu quốc nội cùng Hollywood hết thảy màn ảnh lớn. Cũng không biết bọn họ sẽ kinh thành cái gì dáng dấp. Cho tới nhận thầu Oscar cái gì. Vẫn là không nên để cho bọn họ biết rồi. Chuyện như vậy, chỉ là ngẫm lại đều có chút không rét mà run a. Điện ảnh đang không có chụp ảnh trước, nhất định phải làm tốt bảo mật công tác. Trương Dương nhắc nhở, ngàn vạn không thể sớm tiết lộ tin tức. Rõ ràng, biết, Lương Vạn Xuyên cùng Cao. Chỉ Lương đồng thời đáp, ai ai ai, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang hậu chi hậu giác phản ứng lại. Nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi, ta làm gì nhỉ, ta không có chuyện làm sao. Trương Dương lườm hắn một cái, nói rằng, người trước tiên đem hai bộ phim cầm đăng ký qua thầm. Mặt sau có người bận bịu. Ừ, thấy mình cũng có việc làm. Trình Khánh Quang cũng sẽ không nói cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,